Đa Ba Vương tử tươi cười quay người, một bóng người phía sau hắn đi tới. Người này lúc trước đứng trong đám người nên không có người chú ý, vừa bước ra đã nhìn rõ dung mạo. Là lão già áo xanh, tuổi chừng 50, trong mắt có tinh quang lập lòe, cho thấy tu vi không kém. Vị này chính là Vân Lang Y Tiên. Vân Lang Y Tiên, không sai, là hắn. Lúc mẫu thân của ta bệnh nặng từng chuyên môn đi bái phỏng qua, là y đạo đại sư nổi danh trên y đạo bảng, nghe nói có bài danh cao hơn cả Mạc Cao đại sư, Hoàng Nghiệp đại sư. Ngươi nói như vậy, dường như ta cũng nhớ tới trong y đạo bảng đúng là có người như thế, nhưng mà hắn không phải y đạo đại sư của Lang gia động sao? Làm sao tới nơi này? Ta cũng không biết nữa. Hẳn là Đa Ba Vương tử mời đến a. Có thể mời vị đại sư như thế, Đa Ba Vương tử thật lợi hại. Lão giả còn chưa nói ra lời nào, trong đám người đã có người nhận ra cho nên ngạc nhiên không nhỏ. Vân Lang Y Tiên, y đạo đại sư lợi hại nhất Lang gia động, cường nhân xếp hạng trước 15 trong y đạo bảng. Bình thường muốn hắn xem bệnh vô cùng khó khăn, không nghĩ tới lại xuất hiện tại nơi này. Trước kia có người gọi là Nam Thiên Y Thánh, Minh Tân Đại Sư, Thủ Không Y Thánh, những kẻ này không thể so sánh với hắn. Không sai, có ít người đã nhận ra vị này chính là Vân Lang Y Tiên của Lang Gia Động. Nhìn biểu lộ của đám đông vào trong mắt, Đa Ba Vương tử mỉm cười, Thất Nhật Hồi Hồn Đan chính là đồ do Vân Lang Y Tiên luyện chế. Hắn luyện chế, nếu thật là hắn thì vấn đề này không sai rồi. Là hắn. Vân Lang Y Tiên là y đạo đại sư nổi danh khắp thần giới, không có khả năng mang danh dự của mình ra nói đùa. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, tuy hắn có y thuật cao minh nhưng ta nghe nói vô số y đạo đại sư năm đó không thể luyện chế Thất Nhật Hồi Hồn Đan thành công. Hắn làm sao thành công? Ta cũng không biết. Nghe được Thất Nhật Hồi Hồn Đan là Vân Lang Y Tiên luyện chế, mọi người vẫn bán tín bán nghi. Danh khí Vân Lang Y Tiên là rất lớn nhưng Thất Nhật Hồi Hồn Đan có danh khí càng lớn. Dược vật này xem như dược vật bất tử. Thần giới nhiều năm như thế nhưng không có ai luyện chế thành công. Tại sao hiện tại đột nhiên có người luyện thành? Không ai dám tin tưởng. Vân Lang Y Tiên y thuật cao minh, năng lực luyện chế đan dược cũng là nhất tuyệt. Điểm ấy không thể nghi ngờ, ta sẽ không hoài nghi. Thời điểm mọi người đang kỳ quái, một lời nói vang lên. Mọi người vội vàng nhìn sang, nói chuyện chính là đối thủ của Đa Ba Vương tử, Nhữ Hạ Vương tử. Tại sao Nhữ Hạ Vương tử nói chuyện giúp Đa Ba Vương tử? Mọi người chính cảm thấy lẫn lộn, chợt nghe Nhữ Hạ Vương tử nói tiếp, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Đan phương Thất Nhật Hồi Hồn Đan trong truyền thuyết nương theo thần nông đại đế vẫn lạc mà biến mất. Không có đan phương thì không có khả năng luyện chế thành đan dược, không biết. Vân Lang Y Tiên làm sao tìm được đan phương? Làm sao luyện chế đan dược thành công? Đúng a, không có đan phương làm sao luyện chế? Chẳng lẽ là Vân Lang Y Tiên tự mình nghiên cứu chế tạo đan phương? Điều đó không có khả năng a. Nếu như có thể nghiên chế ra, nhiều y đạo đại sư sớm nghiên cứu thành công rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Đan dược không phải dễ luyện, dược liệu, hỏa hầu, dược vật dung hợp. Thiếu một thứ cũng không được, nếu như đan phương dễ dàng hình thành như vậy, đan dược cũng không chân quý như thế. Nhữ Hạ Vương tử nói lời này đâm rách rất nhiều chuyện. Thất Nhật Hồi Hồn Đan là đan dược vô cùng cao cấp, khẳng định không dễ nghiên cứu chế tạo, nếu không thần giới truyền thừa nhiều năm như vậy đã sớm có người chế tạo thành công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3158, Vân Lang Y Tiên, ta biết rõ mọi người kỳ quái, đã như thế ta thay Vân Lang Y Tiên giải thích một chút. Thấy mọi người nghi vấn càng lúc càng lớn, Nhữ Hạ Vương tử nói những lời này trước mặt mọi người, Đa Ba Vương tử chỉ cười cười, tất cả mọi người biết rõ sau khi thần nông đại đế vẫn lạc thì đan phương Thất Nhật Hồi Hồn Đan cũng thất truyền, không cách nào luyện chế, nhưng trước khi thần nông đại đế vẫn lạc thì sao? Trước khi vẫn lạc, có ý tứ gì? Không hiểu nổi. Đan dược này do thần nông đại đế nghiên chế ra. Trước khi vẫn lạc, đương nhiên khi đó có đan phương. Chỉ có điều đan phương không có khả năng lộ ra ngoài,

Nghe được Vân Lang Y Tiên nói thế, mọi người lúc này bắt đầu kính nể hắn. Vì có thể trở thành truyền nhân của Thần Nông Đại Đế, hắn không ngừng tiến lên, chỉ phần tâm tính này đã làm cho nhiều người xấu hổ. Cũng có lẽ chính là bởi vì chấp nhất như thế mới có thành tựu hiện tại. Lần này ta không có nghi hoặc nữa, không biết bảo vật của ta có thể tiến vào hậu điện hay không. Nói xong những lời này, những nghi vấn lúc trước đã tiêu tan. Đa Ba Vương Tử mỉm cười, hắn nhìn người đăng ký thọ lễ, Thất Nhật Hồi Hồn Đan, tiến vào hậu điện. Người đăng ký nhìn cái hộp, không chút do dự, trực tiếp đưa vào hậu điện. Đan dược này thật sự quá chân quý, bọn họ cũng không cách nào làm chủ, chỉ có thể dựa vào Nguyên Dương Đế Quân tự mình phán đoán. Hừ, nhìn thấy người đăng ký làm thế và mọi người ngạc nhiên, sắc mặt Nhữ Hạ Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử biến thành âm trầm. Bọn họ thông qua các loại tin tức biết Nguyên Dương Đế Quân thích nhất là bảo vật khôi phục linh hồn. Lần này khổ tâm chuẩn bị, vốn tưởng rằng tìm được bảo vật đã ngàn dặm khó có một, phi thường tốt. Không nghĩ tới Đa Ba Vương Tử lợi hại hơn, hắn tìm được thánh vật như Thất Nhật Hồi Hồn Đan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3159, Vấn Tâm Thạch 1. Bởi như vậy, tuy đồ vật của bọn họ tiến vào hậu điện nhưng không có gì đặc sắc, còn kém xa bảo vật của Đa Ba Vương Tử mang a. Thỉnh người đưa xong thọ lễ tiến vào nội điện nghỉ ngơi, chưa đưa ở lại đăng ký. Thất Nhật Hồi Hồn Đan tiến vào nội điện, lúc này có tiếng nói vang lên. Tuy hạ lễ của Đa Ba Vương Tử rung động nhân tâm, thu thọ lễ cũng chưa kết thúc, kế tiếp vẫn phải tiếp tục. Thất Nhật Hồi Hồn Đan. Đan dược này có chút không đúng. Khác với mọi người ngạc nhiên, nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy nghi hoặc. Hắn tiếp nhận truyền thừa nguyên vẹn của Thần Nông Đại Đế, Thất Nhật Hồi Hồn Đan thần bí trong mắt kẻ khác nhưng trong mắt hắn không tính là cái gì. Bởi vì trong Thần Nông Bách Thảo Kinh có phương thuốc nguyên vẹn của nó. Mặc dù có phương thuốc, luyện chế đan dược này cần lực lượng rất mạnh, thực lực của hắn hiện tại không cách nào làm được. Cho dù không có luyện chế qua, bởi vì quen thuộc dược tính, vừa rồi nhìn thoáng qua hắn cảm thấy Thất Nhật Hồi Hồn Đan có chút không đúng nhưng không biết không đúng ở chỗ nào. Dù sao chỉ nhìn từ xa và không tra xét rõ ràng, cho dù hắn rất hiểu Thất Nhật Hồi Hồn Đan nhưng không thể biết tường tận thành phẩm của người ta. Diệp Đào, lão gia tử không cho ngươi tới, không nên đến, ta thật không muốn nói với ngươi, nhưng chọc lão gia tử mà còn lưu lại nơi này. Hắc hắc. Không biết tốt xấu như thế, có dám đánh cược với ta hay không? Thời điểm Nhiếp Vân trầm tư suy nghĩ, một tiếng nói vang lên. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Diệp Tân. Trước kia Diệp Phủ tặng quà thuộc về Phụ Công Tước, hiện tại hắn chuẩn bị thọ lễ và đưa tới. Lão gia tử đã theo những người khác vào trong nội điện, hiện tại còn lại một đống người trẻ tuổi. Đánh cuộc, đánh cược thế nào? Diệp Đào cau mày suy nghĩ. Tuy trong nội tâm rất chán ghét Diệp Tân nhưng hắn đã tìm tới tận cửa thì không thể cự tuyệt. Rất đơn giản, đánh cuộc chúng ta tặng lễ vật xem ai có thể đi vào hậu điện. Diệp Tân cười hắc hắc nói. Thắng thế nào? Thua thì sao? Diệp Đào nói. Ta biết rõ ngươi cũng không có vật gì tốt, vì sợ ngươi chống chế, tiền đặt cược nhỏ một chút. Như vậy đi, người thua phải... ở trước mặt mọi người đập đầu ba cái với người thắng. Diệp Tân lên tiếng. Dám hay không dám? Ngươi. Sắc mặt Diệp Đào trầm xuống. Đối phương đang công nhiêu khiêu khích hắn. Một khi thật thua, quỳ xuống dập đầu, hao tổn thể diện chỉ là chuyện nhỏ. Mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều hào môn như thế, về sau khẳng định đừng mong trở thành người thừa kế. Thủ đoạn thật độc ác. Như thế nào? Ngươi nói có dám hay không? Không dám thì lập tức xéo đi, đừng có mất mặt xấu hổ lưu lại nơi này. Diệp Tân cười lạnh, sắc mặt Diệp Đào khó nhìn, không biết trả lời như thế nào. Tốt, Diệp Đào đánh bạc, ta chỉ hy vọng lúc ngươi thua đừng quỵt nợ. Nhiếp Vân đi tới, ta quỵt nợ, nằm mơ đi, ta chỉ sợ hắn thua không dám nhận mà thôi. Thấy Nhiếp Vân đáp ứng, Diệp Tân cũng không suy nghĩ gì nữa. Diệp Đào đi theo thê yếu niên tới đây. Hắn đáp ứng, cũng chẳng khác nào Diệp Đào đáp ứng. vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Không để ý tới hắn nữa, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Hừ, hất lên tay, Diệp Tân đi thẳng về phía trước. Hắn xếp hàng đăng ký sau lưng mọi người. Nhiếp huynh, hắn vừa rời đi, sắc mặt Diệp Đào biến thành khó nhìn. Hắn không biết nên trả lời Nhiếp Vân thế nào. Xem ra hắn cũng không tự tin với khả năng chiến thắng của mình. Không đáp ứng cũng không có biện pháp. Diệp Tân có chuẩn bị mà đến, cho dù không đáp ứng cũng khẳng định làm ngươi khó chịu. Nếu như vậy còn không bằng chủ động xuất kích đánh hắn trở tay không kịp. Biết rõ hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân giải thích. Trở tay không kịp. Ta thật sự rất muốn. Diệp Đào lắc đầu, vẻ mặt uể oải. Nhưng vì lần thỏ yến này, Diệp Tân sớm liền chuẩn bị hồi lâu. Hơn nữa sau lưng của hắn có Diệp Phủ trèo trống. Ta lấy cái gì so với hắn? Diệp Tân bây giờ là người thừa kế Diệp Phủ. Lão gia tử tự mình tán thành. Sau lưng có cả Diệp Phủ trèo trống. Cho dù nhân lực, tài lực đều thắng hắn mấy chục lần. Tìm kiếm bảo vật, hoàn toàn có thể lựa chọn trong tàng bảo khố của Diệp Phủ. Mà hắn bị gia tộc cho giá rẻ, chỉ dựa vào một chút bổng lộc, cho dù có thể mua sắm, giá trị cũng có hạn. Ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Vân cũng nghĩ đến điểm này. Hắn cau mày nhìn sang. Ta chuẩn bị là một bộ tranh vẽ, ta lấy được trong lần lịch lãm lúc trước. Giá trị không tính là rất cao, cũng rất mới lạ. Diệp Đào vò đầu nói. Trước kia hắn cảm thấy tự tin với lễ vật của mình, đem sau khi nhìn thấy các đại gia tộc tặng nhiều lễ vật chân quý nhưng không thể tiến vào hậu điện, trong nội tâm không có ngọn nguồn. Trang vẽ của hắn kém xa khi so với các thế lực khác, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Những thứ khác chân quý như vậy đều không có đưa vào hậu điện, chớ nói chi là hắn. Tranh vẽ. Nhiếp Vân lắc đầu, hiện tại xem ra vị Nguyên Dương đế này rất coi trọng bảo vật ngưng tụ linh hồn, một bức tranh vẽ bình thường là không được. Chẳng lẽ ngươi không có bảo vật ngưng tụ linh hồn sao? Thông qua lễ vật của ba vương tử vừa rồi, hắn nhìn ra Nguyên Dương đế quân ưa thích bảo vật ngưng tụ linh hồn. Bảo vật bình thường dù chân quý nhưng chướng mắt. Bảo vật ngưng tụ linh hồn, ta không có. Sắc mặt Diệp Đào khó nhìn. Hắn biết rõ Nhiếp Vân nói rất đúng, vào lúc này bảo hắn đi tìm bảo vật ngưng tụ linh hồn là chuyện căn bản không có khả năng. Cho dù trên người hắn có một hai kiện nhưng đều là pháp bảo không tốt lắm, thuộc về hàng thông thường, không thể mang ra tìm xấu hổ. Không có, chẳng lẽ cũng không có biện pháp nào khác? Nhiếp Vân cau mày khó chịu, Nguyên Dương đế quân đã ưa thích bảo vật ngưng tụ linh hồn. Dùng thân phận của hắn, muốn tìm thì bỏ vật gì không tìm được. Trừ phi chân quý giống thất nhật hồi hồn đan chưa bao giờ thấy qua, nếu không chắc chắn không thèm nhìn. Diệp Đào cười khổ, đế quân thân phận gì? Cho dù biết rõ hắn ưa thích bảo vật linh hồn nhưng không mới là cũng vô dụng. Đúng thế, Nhiếp Vân cũng hiểu đạo lý kia. Mau nhìn, Diệp Tân đã mang bảo vật ra. Đúng lúc này Phùng Miểu lên tiếng. Nhiếp Vân, Diệp Đào vội vàng nhìn sang phía trước. Quả nhiên Diệp Tân đã đi tới trước bàn đăng ký. Lòng bàn tay nắm một thứ lớn cỡ nắm tay trong tay. Thứ này tỏa ra hào quang ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3160, Vấn Tâm Thạch 2. Đây là vật gì? Không biết, nhìn giống như tảng đá chưa được luyện chế. Tảng đá? Tảng đá bình thường không có khả năng mang ra làm lễ vật, chẳng lẽ lại có huyền cơ sao? Nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, lúc này không rõ tảng đá của hắn là gì. Bọn họ không nhận ra tảng đá của Diệp Tân, người có thể lưu lại nơi đây đều là Tuấn Kiệt, thân là đệ tử gia tộc, kiến thức rộng rãi, đã gặp qua đủ loại bảo vật không ít. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tảng đá này và gọi tên của nó. Xin hỏi đây là cái gì? Người phụ trách đăng ký hỏi. Xem ra ngay cả hắn cũng không biết tảng đá kia là gì. Đây là một viên vấn tâm thạch. Ta đã hao phí cái giá thật lớn mới đạt được từ một tiểu thế giới hỗn độn. Cho dù tổn thương nặng cỡ nào, chỉ cần tâm niệm đầy đủ kiên định, lợi dụng viên vấn tâm thạch này có thể bảo trì một chút chân linh bất diệt. Có thể duy trì thời gian hơn 1.000 năm.